One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 314, thực lực tăng vọt. Will đương nhiên là có biện pháp, cho nên hắn gọi đến rồi Moria, muốn chạy trốn qua Will nô dịch, cho dù là người chết, chỉ sợ cũng làm không được. Ba ngày sau, Kim Sư chết trong bộ hạ chỉ nói cường độ thân thể vẫn là muốn đứng đầu không ngoài đầu này hoang thú. Will chỉ kiệt nhĩ cáp đức thi thể nói ra, cũng không biết lịch sử cơ là thế nào thuần phục con dã thú này. Tóm lại Will là không có hứng thú đi ở trên người hắn tốn tâm tư. Tại thử nghiệm mời chào hai lần không có kết quả về sau, trực tiếp một đao đánh chết chi. Nhưng cái này cũng không hề nói là kiệt nhĩ cáp đức liền vô dụng. Chính tương phản, nó khi còn sống cường đại thể phách sẽ vì thiên vương kính dâng càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, thi thể của hắn bị cải tạo, mặc dù thời gian vội vàng, nhưng ở Lỵ Cơ cùng Khan Âu hai đại thần y dưới sự góp sức của mọi người, kiệt nhĩ cáp đức thi thể cường độ ở bên trong thiên vương bộ phận khả năng đã trải qua gần với Will, Ngải Đặc La cùng Khô Bá ba cái thể thuật quái vật. Cho nên, thuyền trưởng đại nhân là muốn để cho ta sử dụng thân thể của nó sao? Tây Vâng Phỉ Á ở sau lưng nói ra, thanh âm vẫn như cũ vô cùng suy yếu, nhưng lại lần nữa nhặt đầu trí. Không sai, Will gật gật đầu, mà, ngươi cũng không chống. Một đạo xa lạ thanh âm chói tai tại Tây Vâng Phỉ Á bên cạnh thân vang lên. Hai người quay đầu, chỉ thấy lại là Tác Rex đứng ở hai người bên cạnh. Tác Rex đương nhiên không có khả năng trọng sinh, cho nên đáp án chỉ có một cái ấn thứ qua. Bởi vì cũng không phải là nhân viên chiến đấu, cho nên ấn thứ qua còn muốn sớm hơn bị Moria cắt hình, bám vào thể chất hơi kém một bậc Tác Rex trên người. Mặc dù gia hỏa này ngoài miệng không nói, nhưng ở nghe lịch sử cơ di ngôn về sau, cũng rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chí ít tại Moria không có cưỡng chế điều kiện tiên quyết, cũng có thể làm đến phục tùng mệnh lệnh. Bất quá hắn mãnh liệt yêu cầu lấy cương thi hình thái tồn tại. Giống như dạng này hắn liền giữ vững cùng Kim Sư chết một loại nào đó lời thề tựa như. Tính cách không ưỡn ẻo vô cùng. Hơn nữa thái độ so sánh ác liệt là được. Hoặc là phải nói là trạng thái cố định nảy mầm đi. Nhất làm cho người chịu không nổi là gia hỏa này không biết từ nơi nào tìm được vật liệu. Lại lần nữa làm một đôi bước đi giống đánh giấm dày. Đây rốt cuộc là cái gì ác thú vị chỉ có thể để Will cảm thán mỗi có anh hào vô cùng đam mê. Ta lúc đầu cũng đã nói, hình bóng của ngươi trái cây chế luyện cương thi cố nhiên thuận tiện, nhưng quá mức lãng phí vật liệu, muốn một cái chết đi cường giả thi thể, vẫn phải có một cái khác còn sống cường giả cái bóng mới có thể chế tạo ra một cái cương thi. Dù cho dạng này, còn có nhiều như vậy khuyết điểm. Will quay đầu, nhìn đứng ở cuối cùng, nhưng vẫn giấu không được thân ảnh Moria nói ra. Cái sau có chút thưa dạ gật đầu nói phải, tình huống lần này đặc thù, xem như tiện nghi ngươi. Ấn thứ qua về sau lưu tại kiệt nhĩ dính làm nghiên cứu khoa học. Tây Vâng Phỉ Á liền đưa cho ngươi coi bộ hạ đi. A Bồ Tát ruông một người dù sao một bàn tay không vỗ nên tiếng. Hai người bọn họ phối hợp, đoán chừng là đủ rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Moria xoa xoa tay trưởng cười ngây ngô. Will nhìn về phía Tây Vâng Phỉ Á. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Cái sau gật gật đầu. Moria không kịp chờ đợi xuất ra ảnh cái kéo. Răng rắc xuống, chỉ một lúc sau. Nằm kiệt nhĩ cáp đức ngón tay giật giật, mở choàng mắt, một cái xoay mình ngồi dậy, không thể tin nhìn xem bàn tay, nắm chặt lại lực lượng, lại đã trở về, nguyên bản thân thể, cùng mới chiếm cứ thân thể. Cả hai nhìn nhau, lẫn nhau đều cảm thấy có chút kỳ diệu. Moria hình bóng trái cây cũng rất thần diệu, vừa mới kéo đi ra cái bóng cùng bản thể liền giống như tấm gương. Là giống nhau như đúc, nhưng sau nếu là Moria cưỡng chế chuyển vận chỉ lệnh, một lúc sau về sau, nguyên tính cách của chủ nhân liền sẽ dần dần biến mất. Hình thành mới nhân cách, tựa như bây giờ Khan Âu. Trái lại, nếu như Moria không khống chế cái bóng, nguyên sinh nhân cách sẽ bị để bảo đảm lưu. Đám người đi ra phòng thí nghiệm, Will là triệu ra một mảnh mây đen đội ở trên đầu. Thuận tiện mấy cái sợ mặt trời ra hỏa hành động, một nhóm người hướng lên bầu trời vườn hoa đi đến. Các ngươi hai cái bản thể về sau liền lưu tại lực lượng vườn hoa bên trên. Ta cho các ngươi xây dựng bóng tối trong thành bảo ở lại là đủ. Ấn thứ qua cùng Tây Vâng Phỉ Á Hai, người bản thể gật gật đầu. Về phần ấn thứ qua, ngươi về sau liền theo Lị Cơ đi. Hai ngày này tin tưởng ngươi cũng kiến thức đến thực lực của nàng. Thật là phiền phức, trên bầu trời mây đen lặng lẽ lộ ra một tia khe hở. Một chùm ánh nắng rơi vào ấn thứ qua trên người. Thân thể trong nháy mắt bốc lên thanh yên. Thật nóng, bỏng chết. A, không có ý tứ, thất thủ, Will lơ đãng nói. Chúng đầu người đỉnh không rõ xuất hiện một giọt mồ hôi. Vị thuyền trưởng này quả nhiên cũng là tùy hứng chi nhân. Đám người một đường đi vào Will hội nghị ở giữa. Thiên vương đại đa số tinh nhuệ ở đây đã đợi chờ lâu ngày. Will đem hai người giới thiệu cho mọi người, để bọn hắn lẫn nhau hàn huyên xuống. Mang đến sau, nhìn thấy Khố Lạc lúc hỏi, Khố Lạc cũng không trả lời. Khom người từ bản thân cái ghế dưới đáy cầm lấy một cái tinh xảo dương nhỏ. Mở ra, một cái trái ác quỷ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đám người dần dần dừng lại lời nói, nhìn lấy viên này trái cây. Người người trái cây huyễn thú loại hắc kỵ sĩ hình thái. Will nhìn lấy Tây Vâng Phỉ Á nói. Hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giỏi dùng trái cây năng lực. Là ta chiến đấu. Tây Vâng Phỉ Á nặng nề gật đầu. Cũng không nói nhảm. Cầm lấy trái cây liền gặm. Will đối với cương thi có thể không thể sử dụng trái ác quỷ rất có tự tin. Nguyên tắc bên trong A Bố Tát Duom liền cùng lúc thân là cương thi cùng trái cây năng lực giả. Hào không chậm trễ, quả nhiên, Tây Vâng Phỉ Á ăn trái cây chỉ chốc lát sau. Một tôn hắc kỵ sĩ xuất hiện ở sau lưng. Có lẽ là lão tài xế duyên cớ. Vào tay hết sức nhanh chóng. Một hồi bầy ra đâm tới. Rất nhanh lại thu thương nghiêm. Động tác 10 phần linh hoạt. Bất quá trở lên những cái này đều còn ở bên trong dự liệu của hắn. Thẳng đến, hắc kỵ sĩ đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, biến thành Tây Vâng Phỉ Á cái bóng. Cái này cũng chưa hết, phảng phất là vì thí nghiệm năng lực, Tây Vâng Phỉ Á cái bóng đột được duỗi ra một đạo gai nhọn. Thoát ly mặt đất, trực tiếp đem một cái ghế xuyên thủng. Đây cũng là trước đó chưa từng thấy hình thái. Phải biết, cương thi là không có bóng người, cho nên mới không thể bị ánh mặt trời soi sáng. Nếu là có bóng người lời nói, Tây Vâng, chiếu một chút ánh nắng thử xem. Cái sau phục tùng đi tới cửa, nhẹ nhàng mà duỗi ra chân, thế mà không có việc gì. Tây Vâng Phỉ Á kinh ngạc đi đến bên ngoài dạo qua một vòng, không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mặt trời một ngày. Có ý tứ, có lẽ là trái cây năng lực cùng đặc thù hình thái sinh ra biến hóa đi. Khố Lạc không xác định nói, mặc kệ nó, tóm lại là chuyện tốt. Tây Vâng Phỉ Á cương thi hóa về sau, chiến lực thế mà không giảm trái lại còn tăng, đạt đến 13 triệu nhiều. Chỉ lần này tại Moria, Will vốn cho là hắn sẽ có cương thi nhược điểm, lại không nghĩ rằng bị trái cây năng lực triệt tiêu mất. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ đó, phiên của ngươi đội có thể nói thực lực tăng vọt, không cần khiến ta thất vọng nữa. Will xông Moria nói ra, cái sau trịnh trọng gật gật đầu. Nào chỉ là Moria xuất lĩnh đệ lục phiên đội, không đề cập tới ấn thứ qua mang tới khoa học kỹ thuật. lực, còn có mặt khác hai quả trái cây có khả năng cung cấp cường đại tăng phúc. Liền vẻn vẹn nói tham dự phi không đoàn hải tặc đánh một trận cán bộ cùng các tinh anh. Mỗi người đều thông qua trận chiến này thu hoạch rất nhiều. Kém nhất đều chí ít tăng lên 100 vạn chiến lực. Thẳng thắn rằng, Will trước đó một mực không vào quân mới hạch tâm của thế giới, nguyên nhân chính là hắn ngạnh thực. Lực không có đạt tới có thể chính diện đánh bại đại tướng cấp nhân vật ranh giới cuối cùng. Thế giới mới mấy đại thuyền đoàn, mỗi cái thuyền trưởng đơn độc đối mặt hải quân đại tướng, cũng có thể chiếm được ưu thế. Trong đó mấy cái quái vật như dâu bạc, linh linh cùng bách thú ưu thế càng thêm to lớn. Nếu như muốn theo nhân vật như vậy chính diện chém giết, lúc trước hắn thực lực xác thực khiếm phụng, nhưng sau trận chiến này tình thế rất khác nhau. Song trái cây Will chiến lực tăng vọt 1.000 vạn, cuối cùng chiến lực đã đạt đến 4.000 vạn chi cử. Lần thứ nhất cùng Ngải Đặc La ở vào cùng một độ cao. Kể từ đó, ngày Vương hải tặc đoàn tương đương với có được hai cái đại tướng cấp đỉnh phong nhân vật. Chinh chiến thế giới mới đã trải qua dư xài. Will hé mắt, cho phía dưới 3 ngày thời gian, chắc hẳn đã trải qua vỡ lở ra đi. Tiếp đó, nên chúng ta hành động. Đám người theo Will ánh mắt, nhìn về phía hư vô phương xa. Nơi đó, có cái danh tự, gọi là thế giới mới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.